Khí vũ trụ, chương 178, thai nghén bên trong hòa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 178, thai nghén bên trong hòa diễm khúc mâu du lá gan lại đại, giờ phút này cũng không dám ngăn trở Lam Tiểu Bố phương ngang động phủ vậy mà không tại khí tiên phủ chủ phong, mà là tại khí tiên phủ xa xôi một cái phụ phong bên ngoài là ngũ cấp hộ trợ ngập khúc mâu du muốn xuất ra trận kỳ khai trận, Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Tại đây không có ngươi sự tình gì rồi, ngươi đi đi. Là, Khúc Mâu Du tranh thủ thời gian khom người thi lễ, sau đó rút đi. Hắn không dám đi xa, mà là đứng tại phụ phong bên ngoài chờ. Cửu Châu Sơn cùng Tây Côn Luân Phái trưởng lão đều bị Lam Tiểu Bố lưỡng bàn tay đập đi, Lam Tiểu Bố chỉ nếu không có hủy đi bọn hắn khí tiên phủ, hắn đã cảm thấy chưa tính là ủy khuất. Mở ra ngũ cấp hộ trận về sau, bên trong là mọc lên san sát như rừng khốn giết cấm chế cùng rào sát cấm chế, từ bên trong này khí tức có thể cảm giác được đã thật lâu không có tung tích con người đã tới. Trông thấy Lam Tiểu Bố nhẹ nhõm xé mở từng đạo cấm chế, thượng quan tiểu y tuy nhiên khâm phục Lam Tiểu Bố trận đạo, trong nội tâm nàng lại cực kỳ nghi hoặc hoàn cảnh nơi này. Lam thành chủ tại đây tựa hồ có chút cổ quái. Lam Tiểu Bố cũng nói, đích thật là có chút cổ quái, bất quá không có vấn đề gì. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, tại đây cao nhất đều là ngũ cấp rào sát trận cùng cấm chế, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dù là Phương Ngang không có chết tối đa cũng bất quá là một cái nhân tiên mà thôi, cái kia lại có thể thế nào? Dù là Lam Tiểu Bố trận đạo trình độ có thể bỏ qua tại đây các loại cấm chế hộ trận, hai người đi đến Phương Ngang động phủ y nguyên hao tốn nửa nén hương thời gian. Phương Ngang động phủ cửa ra vào vậy mà đã không có cấm chế, Lam Tiểu Bố thần niệm trực tiếp xuyên thấu đi, đơn giản thần niệm che đậy trận pháp hoàn toàn không cách nào ngăn trở hắn thần niệm. Lam Tiểu Bố nhấc chân đạp ra Phương Ngang động phủ đại môn, cùng thượng quan tiểu y trông thấy chính là một cỗ không biết chết đã lâu khô cốt. Thượng quan tiểu y nhìn xem đã hóa thành khô cốt Phương Ngang, cũng là thở dài, tuế nguyệt có thể mang đi hết thảy. Năm đó nàng nếu như không phải may mắn ăn hết một miếng nhân sâm quả, nàng cũng đồng dạng bị tuế nguyệt mang đi. Hắn hoàn toàn chính xác chết rồi, ta đi lấy thoáng một phát hắn chiếc nhẫn. Thượng quan tiểu y đi về hướng khô cốt, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Hắn không chết, thượng quan tiểu y cả kinh, lập tức đã ngừng lại bước chân. Sau một khắc một đạo thần niệm đều không thể đảo qua hào quang bắn vào Lam Tiểu Bố tử phủ trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. A thượng quan tiểu y làm sao không biết đây là Phương Ngang nguyên thần. Phương Ngang vậy mà chờ đoạt xá. Cái lúc này thượng quan tiểu y là đồ ngốc cũng đã minh bạch vì cái gì Phương Ngang phải tìm 25 tuổi phía dưới kim đan tu sĩ tới gặp hắn, sau đó đem truyền thừa lưu lại. Người ta vốn chính là vì đoạt xá đối tượng chuẩn bị, đáng tiếc chính là Phương Ngang lúc trước định điều kiện rất cao, qua nhiều năm như vậy khí tiên phủ cũng không có xuất hiện qua 25 tuổi phía dưới kim đan tu sĩ. Có lẽ Phương Ngang đã sớm hối hận định ra cao như vậy điều kiện rồi, chỉ là hắn lại không thể đi ra ngoài một lần nữa chế định điều kiện. Nếu như không phải Lam Tiểu Bố cùng thượng quan tiểu y tới, Phương Ngang cả đời này nói không chừng đều không có đoạt xá cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này thượng quan tiểu y nắm chặt búa trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Phương Ngang là nguyên thần xông vào Lam Tiểu Bố tử phủ đoạt xá, nàng chẳng lẽ công kích Lam Tiểu Bố hay sao? Chỉ là đã qua khoảng cách thời gian, thượng quan tiểu y chợt nghe đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một đạo nhạt nhược rất nhiều nguyên thần lần nữa vọt ra, run run rẩy rẩy lơ lửng tại Phương Ngang bạch cốt phía trên. Lam Tiểu Bố đi tới, đang tại cái này nguyên thần mặt đem Phương Ngang chiếc nhẫn lấy xuống dưới, sau đó nói. Chính là một cái đều muốn chết già nguyên thần cũng dám ra đây đoạt xá. Thượng quan đạo hữu ta một mực giúp ngươi bảo tồn lấy cái kia đóa hòa diễm, thỉnh hạ thủ lưu tình a, nguyên thần thanh âm mơ hồ mà khàn khàn, nếu như không cẩn thận nghe căn bản là nghe không rõ sở. Lam Tiểu Bố đã mở ra chiếc nhẫn, đương hắn trông thấy một đoàn giống như phong xào thứ đồ tầm thường lúc lập tức đã biết rõ đây tuyệt đối là thai nghén bên trong hòa diễm. Cái này phong xào có một loại cực nóng khí tức, loại này khí tức tựa hồ bị hỗn độn bao lấy, dù là như thế y nguyên không ngừng tràn ra ngoài, làm cho Lam Tiểu Bố cảm nhận được. Lam Tiểu Bố đem cái này phong xào thứ đồ tầm thường lấy đi ra đưa cho thượng quan tiểu y. Thượng quan đạo hữu, ngươi nhìn xem cái này có phải hay không ngươi nói thứ đồ vật. Đúng, đúng, tựu là cái này. Thượng quan tiểu y tranh thủ thời gian nói ra, đồng thời lại đem cái này phong xào đưa cho Lam Tiểu Bố. Thứ này vốn nàng liền định đưa cho Lam Tiểu Bố, hiện tại đã tìm được tự nhiên muốn cho Lam Tiểu Bố. Lam thành chủ, ngọn lửa này thai nghén rất khó, đoán chừng Nguyên Châu là không có có đồ vật gì đó có thể làm cho cái này đóa hỏa diễm xuất thế được rồi. Lam Tiểu Bố vội vàng tiếp nhận cái này phong sao, đa tạ thượng quan đạo hữu. hắn đích thật là cần một đóa hòa diễm, thế nhưng mà Nguyên Châu cái chỗ này, đến bây giờ mới thôi, hắn tựu không có nghe nói sẽ có hòa diễm. Phương Ngang Nguyên Thần gấp nói gấp, ta có biện pháp làm cho hòa diễm ở chỗ này thai nghén, chỉ cần đạo hữu. Làm tiểu bố không chút do dự hơn 10 đạo thần hồn thích oanh tới, sau đó lại là một quyền oanh xuống. Vốn tựu suy yếu không chịu nổi Phương Ngang Nguyên Thần lần này liền kêu thảm thiết thanh âm đều không phát ra được, đã bị Lam Tiểu Bố oanh thành bã vụn. Hắn hội muốn Phương Ngang giúp hắn đến tìm kiếm hòa diễm thai nghén biện pháp. Ha ha, hắn vũ trụ duy mô hình chẳng lẽ là bất tài hay sao? Lam Tiểu Bố cùng Thượng Quan Tiểu Y đi ra Phương Ngang chỗ ngọn núi, bên ngoài Khúc Mâu Du Y nguyên tại kính cần chờ lấy. Thượng Quan Tiểu Y không có để ý Khúc Mâu Du, Lam Tiểu Bố nhưng lại ha ha cười nói. Khúc tông chủ, ta còn có một việc cần phiền toái ngươi một chút khí tiên phủ. Khúc Mâu Du tranh thủ thời gian khom người đáp, Lam thành chủ, nhưng có chuyện cần ta khí tiên phủ đi làm, cứ việc phân phó, ta khí tiên phủ nhất định đem hết toàn lực. Lam Tiểu Bố nói ra, ta gần đây muốn ra một chuyến xa nhà, muốn một kiện so sánh tốt đi một chút phi hành pháp bảo. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Khúc Mâu Du ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian nói ra. Lam thành chủ yên tâm, ta khí tiên phủ tất định là Lam thành chủ luyện chế ra đến một chiếc đỉnh cấp phi hành linh khí. Lam Tiểu Bố lại khoát khoát tay. Khúc tông chủ, ngươi là nghĩ sai rồi, ta muốn không là linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói quý tông có một kiện hạ phẩm phi hành tiên khí tinh không thuyền, ta muốn mượn thoáng một phát. Khúc tông chủ yên tâm, ta sau khi trở về khẳng định trả lại. Khúc Mâu Du nghe nói như thế, miệng há thật to, một hồi lâu mới lên tiếng. Lam thành chủ, ta khí tiên phủ từng đã là thật là có một món đồ như vậy phi hành tiên khí, thậm chí là ta khí tiên phủ trấn tông chi bảo, chỉ là rất sớm trước khi cái này pháp bảo tựu thất lạc rồi. Cho dù là ta cũng chưa bao giờ thấy qua cái này hạ phẩm tiên khí. Bây giờ đang ở khí tiên phủ bất quá là một kiện phòng chế phẩm, tuy nhiên được xưng tinh không thuyền tiên khí, nhưng thật ra là một kiện thượng phẩm linh khí mà thôi. Thực dụng tính còn xa không giống như là một hạ phẩm linh khí, càng nhiều nữa chỉ là một cái biểu tượng ý nghĩa. Lam Tiểu Bố chau mày, đây là không muốn mượn. Ngay tại Lam Tiểu Bố còn muốn nói điều gì thời điểm, bên tai truyền đến Thượng Quan Tiểu Y truyền âm. Lam thành chủ, khí tiên phủ tinh không thuyền đích thật là thất lạc rồi, ta còn biết cái này pháp bảo thất lạc ở địa phương nào. Thượng Quan Tiểu Y không có nói tiếp xuống dưới, Lam Tiểu Bố hiểu được. Lúc trước hắn chỉ là muốn lấy khí tiên phủ có một kiện hạ phẩm tiên khí phi hành pháp bảo, lại không có cân nhắc đến khí tiên phủ thực lực. Khí tiên phủ địa vị lại cao, cũng không quá đáng là một cái tứ tinh tông môn. Một cái tứ tinh tông môn có thể bảo trụ một kiện hạ phẩm tiên khí. Liền hắn đều đến mượn hạ phẩm tiên khí Cửu Châu Sơn cùng còn lại ngũ tinh tông môn hội quên chuyện này. Cho nên Khúc Mâu Du nói hẳn là nói thật, Khúc Mâu Du trong nội tâm lo lắng không thôi, hắn sợ nhất đúng là Lam Tiểu Bố không tin mình lời nói, nhất định phải cưỡng ép siêu tông, vậy thì triệt để xong đời. Làm cho Khúc Mâu Du mừng rỡ không thôi chính là, Lam Tiểu Bố nghe nói như thế sau ngược lại là ha ha cười cười, sau đó nói. Đã như vậy, vậy thì quấy rầy cáo từ. Thẳng đến Lam Tiểu Bố cùng Thượng Quan Tiểu Y rời xa khí tiên phủ, Khúc Mâu Du mới xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, trong nội tâm một khỏa đại thạch mới để xuống. Vừa ly khai khí tiên phủ, Thượng Quan Tiểu Y tựu nói ra. Khí tiên phủ tinh không thuyền là Phương Ngang sư phụ chỉ Giang Nghiệt mất đi địa phương ta biết rõ. Không đợi Lam Tiểu Bố hỏi thăm, Thượng Quan Tiểu Y tựu tiếp tục nói. Trên thực tế khí tiên phủ đã từng xuất hiện qua một gã nhân tiên, người này nhân tiên tựu là Phương Ngang sư phụ trì Giang Nghiệt. Chỉ là hắn thành tựu nhân tiên cảnh sau cũng không trở về đến tông môn, tựu vẫn tại Đại Đạo Tương. Đại Đạo Tương, Lam Tiểu Bố lặp lại một câu, trong lòng tự nhủ cái này Đại Đạo Tương chẳng lẽ tựu là đi thông đại hoang vũ trụ Đại Đạo Tương. Thượng Quan Tiểu Y nói ra. Người tại Nguyên Châu tu luyện, hẳn là biết rõ Đại Đạo Tường cùng Đại Hoang Vũ Trụ. Bất quá có thể biết Đại Đạo Tường ở nơi nào, toàn bộ Nguyên Châu chỉ sợ sẽ không vượt qua ba người ta là một cái trong số đó. Lúc trước Cổ Tinh Sơn đem ta bắt lại tựu là muốn để cho ta lộ ra Đại Đạo Tường vị trí, bất quá ta chưa bao giờ đã từng nói qua. Chỉ cần Cổ Tinh Sơn một ngày không có người vượt qua địa tiên cảnh, bọn hắn tựu không cách nào đối với ta cưỡng ép siêu hồn. Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Kính xin Thượng Quan đạo hữu chỉ giáo, hắn biết rõ Thượng Quan Tiểu Y nói những lời này, nhất định là muốn đem Đại Đạo Tường nói cho hắn biết, bằng không mà nói tựu cũng không nhắc tới Đại Đạo Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Quan Tiểu Y gật gật đầu, Đại Đạo Tường cũng gọi là lấy thứ hai vũ trụ tường, đem Đại Hoang vũ trụ cùng Nguyên Châu cắt ly khai vũ trụ bình chướng. Tu tiên giả làm việc chú ý không thể tuyệt, liên quan đến chúng sinh sự tình, nhất định phải có lưu một đường. Nếu không tiên đạo bị ngăn cản, đi lại duy gian, cuối cùng thân tử đạo tiêu cũng không phải là không được. Cho nên đại đạo tường cũng không phải tuyệt lộ, mà là bất luận kẻ nào đều có cơ hội tìm được. Bất luận kẻ nào đều có cơ hội tìm được. Làm tiểu bố nghi hoặc nhìn thượng quan tiểu y, trong lòng tự nhủ, nếu như bất luận kẻ nào đều có cơ hội tìm được, Cổ Tinh Sơn còn muốn bắt ngươi làm cái gì? Thượng quan tiểu y minh bạch Lam tiểu bố nghĩ cách a, nàng nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần tại Nguyên Châu tu luyện tới địa tiên cảnh, có thể cảm ứng được đại đạo tường vị trí, hơn nữa có thể thông qua đại đạo tường. Có lẽ là trước khi nhân gian truyền lưu lấy phi thăng truyền thuyết, kỳ thật đại đạo tường tự tương đương với phi thăng tu tiên chi hố. Lam tiểu bố không giải thích được nói. Nguyên Châu tu luyện tài nguyên thiếu thốn, thiên địa quy tắc không được đầy đủ, muốn tu luyện tới địa tiên, nói dễ vậy sao? Thượng quan tiểu y gật đầu. Đúng vậy, bất quá tại Nguyên Châu vừa mới bị tách ra thời điểm, lúc kia Nguyên Châu có một ít nhân tiên viên mãn, tăng thêm Nguyên Châu tài nguyên còn rất phong phú, đại hoang vũ trụ quy tắc còn không có tán loạn hầu như không còn, lúc kia là có một ít người bước vào địa tiên cảnh giới, sư phụ ta tựu là bên trong một cái. Ta lúc đầu có thể ăn một miếng nhân sâm quả, cái kia chính là đến từ sư phụ ta. Cách chương.